Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892, chương 893, 90 niên đại. 3. Dì Quế mặt đầy âm trầm rời đi. Đi ra sân nhỏ nhìn thấy thu thập ga trải giường Tiểu Lệ. Nhất thời chống nạnh đi tới. Một cái níu lấy Tiểu Lệ lỗ tai. A, Tiểu Lệ đau đến kêu lên một tiếng. Tên gì? Dì Quế một cái tát đi qua. Đánh Tiểu Lệ không dám lên tiếng. Nước mắt tại trong hốc mắt lởn vờn. Tiểu tiện nhân. Có phải hay không là ngươi cùng cái kia tiểu tổ tông cáo trạng? Dì Quế nhéo nàng lỗ tai. Dùng sức véo. Ta làm sao nói cho ngươi? Ngươi dám cùng nàng tố cáo? À, ta không có. Tiểu Lệ lắc đầu. Nghẹn ngào giải bày. Dì Quế ta không nói gì. Ngươi không nói gì. Nàng hôm nay chuyện gì xảy ra? Đột nhiên muốn ăn nhiều đồ như vậy. Thái độ đối với nàng cũng phát sinh biến hóa lớn như vậy. Đặc biệt là thái độ của nàng. Để cho dì Quế không có từ trước đến nay tim đập rộn lên. Dì Quế, người ăn trộm tiểu thư đồ vật vốn là không đúng. Vậy cũng là phu nhân và tiên sinh cho tiểu thư bổ thân thể. Dì Quế nghe một chút Tiểu Lệ nói như. Vậy, lại là ở trên người nàng bấm hai cái. Còn nói không phải ngươi nói. Nàng một cái tiểu phiến tử nha đầu. Có thể ăn bao nhiêu thứ. Những vật kia không ăn, để còn chưa phải là bị hư. Ta cho ngươi biết, muốn ở chỗ này làm việc, liền cho ta đem miệng nhắm nghiêm thật. Ở chỗ này, ta quyết định, nghe chưa? Tiểu Lệ không có lên tiếng. Giản gia trả lương so với đang đi làm cao hơn một chút. Thế đạo này mọi người đều rất chật vật. Nàng không muốn ném đi công việc này. Dì Quế là giản gia phái tới. Nàng một câu nói. Chính mình khả năng liền không làm thành rồi. Cho nên lúc trước Tiểu Lệ nhìn thấy. Cũng chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy. Dì Quế dạy dỗ xong Tiểu Lệ. Chỉ huy nàng đi cho Minh Thù nấu cơm. Uy hiếp nàng còn dám nói can. Liền từ nàng. Đồ vật là ngày hôm qua mới đưa tới. Dì Quế còn không có động bao nhiêu. Tiểu Lệ đem thức ăn làm xong. Cho Minh Thù đưa qua. Dì Quế đây. Dì Quế. Đang thu thập phòng bếp, Tiểu Lệ có chút không tự nhiên, nàng lỗ tai còn là đỏ bừng một mảnh, Minh Thù cầm đũa lên, cũng không hỏi nhiều, dì Quế ngược lại không có ngược đãi nguyên chủ, chỉ là có chút không để ý, còn thích ăn trộm nguyên chủ đồ vật, nguyên chủ lúc trước khẩu vị không được, không ăn được bao nhiêu, thậm chí có vài thứ cũng không muốn động, cho nên đối với những chuyện này cũng không thể nào rõ ràng. Dì Quế chính là ỷ vào nguyên chủ không biết. Có lúc cho phép nhiều đồ tốt cũng sẽ không cho nguyên chủ làm. Trực tiếp bị nàng ăn rồi. Núi cao hoàng đế ở xa. Nguyên chủ cũng không phải là một người lắm lời. Nàng ở chỗ này thời gian. Trải qua so với nguyên chủ tiểu thư này còn muốn thoải mái. Tiểu thư hôm nay. Khẩu vị không tệ. Tiểu Lệ có chút bị hù dọa. Đó đã không phải là khẩu vị không tệ. Minh Thù sờ bụng, buổi tối nhớ đến chuẩn bị cho ta bữa ăn khuya. Ta vẫn còn đang cơ thể phát triển đây. Tiểu Lệ chiếp ư đáp một tiếng. Chuẩn bị cho nàng thuốc. Tiểu thư, uống thuốc. Minh Thù, gõ gõ. Dì Quế nghe thấy phía trước tiếng gõ cửa. Lén lút tự nhủ. Cái này hơn nửa đêm. Ai tới gõ cửa? Tiểu Lệ gác đêm. Ngủ ở Minh Thù căn phòng cách vách. Cách tiền viện xa. Đoán chừng là không nghe được tiếng gõ cửa. Dì Quế chỉ có thể mặc quần áo đi mở cánh cửa. Cửa vừa mở ra dì Quế liền trợn tròn mắt. Thiếu gia, ngài làm sao tới rồi hả? Vẫn là trễ như vậy. Người tới một thân màu xanh nhạt áo sơ mi. Trong khuỷu tay đắp một bộ Âu phục. Ống tay áo kéo. Lộ ra có giá trị không nhỏ đồng hồ đeo tay. Giống như là mới từ một cái nào đó trong yến hội chạy về. Hắn thần tình lạnh nhạt nhìn dì Quế một cái. Hề hề đây. Dì Quế tại giản gia sợ nhất chính là vị thiếu gia này. Nuốt nước miếng một cái. Tiểu thư. Ngủ rồi. Giản thư đi vào bên trong. Trong xe có đồ. Đi lấy xuống. Xe đều chỉ có thể ngừng ở cửa thôn. Nơi này cách cửa thôn tốt một khoảng cách. Có thể dì Quế nào dám có câu oán hận. Cầm lên đèn pin. Đi cửa thôn trong xe lấy đồ. Giản Thư đi em gái nhà mình cửa phòng nhìn một cái. Xác định người là ngủ rồi. Hắn xoa xoa mi tâm. Xế chiều hôm nay trong nhà nhận được điện thoại của nàng. Người trong nhà đều không đi được. Hắn chỉ có thể tham gia xong hoạt động liền chạy tới. Sáng sớm hôm sau, Minh Thù còn không có thức dậy. Giản Thư liền gõ cửa đi vào. Giản Thư cùng Giản Hề tướng mạo rất giống. Một cái liền có thể nhìn ra hai người này là huynh muội. Ca, Minh Thù kêu một tiếng. Giản Thư băng bó mặt thư giãn mấy phần. Đi tới mép giường, đưa tay sờ một cái nàng cái trán. Còn khó chịu hơn sao? Minh Thù lắc đầu, ngủ một giấc tốt hơn nhiều. Giản Thư buổi sáng đã nghe Tiểu Lệ nói. Em gái nhà mình sẽ xảy ra bệnh. Là bởi vì hơn nửa đêm nhìn xem sao. Bản muốn dạy dỗ nàng đôi câu. Nhưng suy nghĩ nàng tình huống thân thể. Nàng rất ít có thể giống như người bình thường như vậy. Cả ngày bực bội ở trong phòng. Chỉ có thể nuốt trở về. Ca ca một hồi dẫn ngươi đi trấn trên kiểm tra một chút. Minh Thù nghĩ đến ngày hôm qua thuốc. Ta tốt rồi. Giản Thư đầu ngón tay phủi một cái nàng cái trán. Người nói cũng không tính. Đến thầy thuốc định đoạt. Nếu như thầy thuốc nói không thành vấn đề. Trấn trên gần đây có hoa thành phố. Ta liền dẫn ngươi đi nhìn thấy thế nào. Bọn họ nơi này sản xuất nhiều hoa tươi. Bây giờ quốc gia khởi xướng thoát bần trí phú. Cho nên chợ hoa cũng là mấy năm gần đây tổ chức lên. Coi như một náo nhiệt hoạt động. Phụ cận trong thôn, cách vách trấn, thậm chí là trong thành phố. Đều muốn tới tiếp cận náo nhiệt này. Minh Thù mặc dù mang theo cười, Giản Thư lại cảm thấy nhà hắn muội muội cũng không thể nào mong đợi. Có phải hay không là còn không thoải mái? Giản Thư nhất thời khẩn trương, cho ca ca nói, khó chịu chỗ nào à? Không có, đói. Minh Thù cười một cái, vén chăn lên xuống giường. Giản Thư đưa tay dìu nàng, xuống tới làm gì? Đói ca ca đi lấy cho ngươi bữa ăn sáng. Nhanh nằm. Minh Thù không để lại dấu vết rút ra cánh tay. Lại nằm liền phế đi. Giản Thư nhào nặn nàng đầu hai cái. Nói bậy nói bạ. Vậy ngươi mặc quần áo. Ca ca đi cho ngươi xem một chút bữa ăn sáng thật là không có có. Nhìn lấy Giản Thư rời đi. Minh Thù lay xuống trên đầu tóc. Nguyên chủ rốt cuộc là thế nào đem như vậy đau người nhà của nàng. Đều giao cho ngụy nữ chủ. Minh Thù mở ra tủ quần áo. Bên trong tất cả đều là trong thành lưu hành nhất tiểu váy. Màu sắc đại đa số đều là trắng nõn nà. Minh Thù chọn một cái nga hoàng sắc tiểu váy. Mặc vào vớ và giày. Mở cửa đi ra ngoài. Dì Quế đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng. Tại bàn bên cạnh chờ lấy nàng. Vẻ mặt có chút thấp thỏm. Cẩn thận từng ly từng tí. Giản Thư xách một cái hộp từ bên ngoài đi vào. Thấy em gái nhà mình mặc chỉnh tề. Tinh thần khí cũng so với thường ngày được. Không nhịn cười được xuống. Đem cái hộp thả vào trên bàn ăn. Mang cho người một chút xíu tâm. Nhìn một chút thích ăn không? Minh Thù mở hộp ra. Bên trong điểm tâm tinh xảo. Nàng khẩy một khối trực tiếp bỏ vào trong miệng. Không sai. Giản Thư cho nàng múc cháo. Thích ta để cho mẹ lại mang một ít qua tới. Minh Thù mặt mày hớn hở. Cảm ơn ca, người tốt a, người tốt một đời người bình an. Minh Thù ăn điểm tâm xong, một bên lau tay vừa nói. Anh, sau đó ta cũng không cần dì Quế chiếu cố. Nàng cho nhà bên kia gọi điện thoại. Dù sao dì Quế tiền lương là Giản gia mở, cũng là Giản gia lão nhân. Dì Quế nghe một chút, bắp chân nhỏ run run một cái. Tiểu thư, ta nơi nào làm không được khá sao? Minh Thù buông xuống lau tay khăn. Ngươi nơi nào làm không được khá? Chính ngươi không biết sao? Tiểu thư, ta không biết a. Dì Quế giả vờ ngây ngốc. Được rồi, hôm nay tâm tình ta được. Liền cho ngươi đếm xem. Minh Thù bẻ ngón tay. Cho ta hút nguội cháo. Ngươi nên làm chuyện, giao cho Tiểu Lệ làm. Ba mẹ ta đưa tới đồ vật. Phần lớn là ngươi ăn chứ. Thường xuyên không tìm được ngươi. Minh Thù mỗi nói một câu, dì Quế sắc mặt liền bạch một phần, nụ cười trên mặt Giản Thư theo Minh Thù nói cho nàng nguội cháo liền liễm lại đi. Ánh mắt lạnh giá nhìn lấy dì Quế,